Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, đánh chết Ngao Long Vũ. Nghe được đối diện lời nói, Ngao Long Vũ tâm lý liền biết, chuyện xuất hiện biến chuyển, sở hữu mũi dùi đều đưa chỉ hướng nàng. Hơn nữa, nơi này bọn họ sẽ không còn đoàn kết. Đối phương cũng lo lắng những đệ tử khác đột phá. Nhưng là nàng không có biện pháp nói thêm cái gì. Bởi vì dù nói thế nào, những người khác cũng sắp đứng ở nguy hiểm thấp hơn nhất phương. Kia sợ không phải như vậy có thể tin. Lâm Tư Nhã cũng là cau mày. Nàng xem sau khi nhìn mặt những sư đệ kia sư muội, phát hiện có vài người thần sắc có chút giãn ra. Bất quá nàng cũng không ý, mà là đứng ở sư phụ nàng tỷ bên người. Các ngươi là ý gì? Lâm Tư Nhã hỏi. Ngao Long Vũ nhìn một chút thân biên sư muội, không có nói gì. Mặc dù lớn đến mức biết rõ đối diện phải làm gì, nhưng là hay lại là muốn nhìn một chút. Không vì cái gì khác, liền vì kéo dài thời gian. Kéo càng lâu càng có cơ hội. Không có gì dư thừa ý tứ. Cầm đầu người kia tiếp tục phát ra thanh âm trầm thấp. Chúng ta mục tiêu một mực chỉ có một, cho nên muốn nói cho mấy vị, nếu như muốn rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Theo thanh âm đối phương hạ xuống, bầy thú phía sau từ từ nhường ra một con đường, phảng phất chính là để cho những người khác rút lui. Xem đến phần sau nhường ra một con đường, có chút đệ tử liền bắt đầu ý động. Chư vị sinh trưởng ở Côn Lôn Đại Hoang Thánh Địa, cho nên không thái thanh sở tình huống bên ngoài, cũng không biết rõ Long tộc tình huống. Long tộc tàn bạo các ngươi không hiểu, nhưng là chúng ta biết, cho nên lần này chúng ta không tiếc giá đều phải báo thù. Các ngươi cũng biết rõ, bí cảnh là Côn Lôn, nơi này xảy ra chuyện, có nghĩa là bên ngoài nhân lập tức phải nhúng tay. Chúng ta chắc chắn phải chết, nhưng là không có chuyện gì có thể ngăn trở chúng ta. Đây chính là chúng ta quyết tâm, hy vọng các vị có thể biết rõ. Người áo đen kia rất ý tứ rõ ràng, bọn họ chắc chắn phải chết, so với các ngươi còn nếu không sợ chết, nếu như cứng đối cứng, như vậy thì nhìn ai ác hơn, bởi vì bọn họ đã bị xử xuống tử hình. Ngao Long Vũ tự nhiên biết đối phương ý nghĩ, cũng biết rõ đối phương ở báo cho biết những sư đệ này sư muội. Long tộc không phải thứ tốt gì, đối phương ở cô lập nàng, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Lâm Tư Nhã lạnh lùng nói, không có sư tỷ, các ngươi muốn giết chúng ta, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, người kia cười cười nói, vị tiên tử này là phải dẫn sau lưng những thứ kia tương lai thiên kiêu. Vì sư tỷ của ngươi liều mạng, sau đó chôn theo sao? Nói xong những thứ này, nam tử kia liền đưa tay ra, hướng về phía thiên, trang nghiêm mở miệng. Bổn tọa ở chỗ này hạ đạo thệ, chỉ cần mấy vị rời đi bây giờ, bổn tọa tuyệt sẽ không đối chư vị động một cái tay. Như làm trái cõng, thiên lôi đánh giết, hồn phi phách tán. Ha ha, khi chúng ta cũng là người ngu sao? Khóe miệng của Mạc Ly mang theo nụ cười tàn nhẫn. Ngươi không giết, những người khác liền không thể giết. Một khi chúng ta chia ra, các ngươi giết chúng ta với như giết chó. Đúng. Ngao sư, nếu như tỷ chết ở chỗ này, chúng ta những người khác chạy thoát. Một vị trong đó nữ đệ tử mở miệng nói. Bọn họ trung gian, Ngao Long Vũ chiến lực cao nhất, kim đan tu vi, nhất là 3 năm này, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu như Ngao Long Vũ chết, bọn họ kia cũng không chạy khỏi. Đối mặt đến hai người chất vấn, hắc bào nhân kia cười một tiếng, nói, các ngươi cũng thể đi. Hắn là đối người sau lưng nói. Rất nhanh phía sau mấy người đi theo phát hạ rồi đạo thệ. Sau đó cầm đầu hắc bào nhân, nhìn Ngao Long Vũ ngoài ý muốn những người đó nói. Các ngươi cũng biết rõ, chúng ta lời thề nhưng là hữu hiệu. Nếu như các ngươi vẫn cảm thấy chúng ta muốn giết các ngươi, chúng ta đây cũng không thể nói gì được. Bây giờ cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Chúng ta không có nhiều thời gian, không nghĩ ở trên người các ngươi lãng phí quý báu thời gian. Các ngươi tùy thời có thể rời đi. Nếu như các ngươi muốn lưu lại, chúng ta cũng phụng bồi. Nói xong những thứ này, Hắc bào nhân cứ nhìn những người đó, đợi những người đó làm quyết định. Lâm Tư Nhã nhìn một chút mấy người phía sau, có hơn phân nửa nhân có thối ý. Nàng há miệng muốn nói cái gì, nhưng là vừa trong lúc nhất thời nói không ra lời. Không vì cái gì khác, những người đó tất cả đều thề, hơn nữa còn là đại đạo lời thề. Cũng hãy nói một chút, dù là muốn động thủ, cũng ít những địch nhân này, an toàn tính cao rất nhiều rồi. Bất quá trước mắt cũng không có một người dẫn đầu tỏ thái độ rời đi. Sư muội, ngươi dẫn bọn hắn trước tiên lui đi, ta ở lại chỗ này. Ở tất cả mọi người đều ở quấn quýt thời điểm, Ngao Long Vũ dẫn đầu mở miệng trước. Nàng biết rõ, để cho những người này lưu lại không chân thực, hơn nữa lưu lại nữa thì đồng nghĩa với vì nàng Ngao Long Vũ liều mạng. Nàng không cần, ta không đi. Lâm Tư Nhã trực tiếp đứng ở Ngao Long Vũ bên người. Sau đó nàng hướng về phía sau những người đó nói. Tự các ngươi lui đi. Ngược lại bọn họ không sẽ động thủ. Sư muội, Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã cau mày. Quá tùy hứng. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ. Nói thẳng, sư tỷ không cần khuyên ta. Ta chỉ biết rõ ta là với sư tỷ đồng thời tu luyện. Cùng nhau lớn lên. Mặc dù sư tỷ đối với ta không phải cực kỳ tốt, nhưng là thường thường hướng dẫn ta. Ta theo những sư đệ kia sư muội không quen. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, cuối cùng lạnh lùng nói, ngươi lưu lại sẽ liên lụy ta. Ta một người có lẽ còn có thoát đi khả năng. Sao? Sao lại thế? Lâm Tư Nhã sửng sốt một chút, có chút không dám tin. Thân ta là Long tộc, tất nhiên có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nhiều hơn một người, liền nhiều một phần nguy hiểm. Ngao Long Vũ hướng về phía Lâm Tư Nhã nói. Lâm Tư Nhã há miệng, cái gì đều không nói được. Nàng không biết rõ Long Vũ sư tỷ nói có phải hay không là thật. Dẫn bọn hắn rút lui đi. Ngao Long Vũ bổ sung nói. Lần này Lâm Tư Nhã không nói gì, cũng không biết rõ có thể nói cái gì. Lâm sư tỷ, rút lui đi. Có người mở miệng nói. Có một cái mở miệng tự nhiên có cái thứ hai mở miệng. Đúng vậy, chúng ta lưu lại chỉ là Ngao sư tỷ gánh nặng. Lâm Tư Nhã gãi gãi tay, cuối cùng gật đầu. Ngao Long Vũ là nhìn Lâm Tư Nhã bọn họ rời đi. Đối phương quả thật không có động thủ chặn lại, dù là sẽ đổi ý, bây giờ nàng cũng có thể trì hoãn một ít thời gian. Đương nhiên, chạy trốn cái gì, chỉ là tùy tiện nói một chút. Nếu như là ngay từ đầu, nàng quả thật có thể chạy mất, nhưng là bây giờ chậm, nàng bị thương không nhẹ. Chờ Lâm Tư Nhã một đám người đi xa sau, Ngao Long Vũ mới quay đầu nhìn về phía những hắc bào nhân kia. Nói, ta muốn biết rõ, các ngươi là thứ mấy đỉnh nhân, ở trong mắt các ngươi, ta hẳn là một người chết. Tử nhân biết rõ nhiều như vậy làm gì? Cầm đầu hắc bào nhân mở miệng nói. Sau đó hắn trực tiếp để cho bầy thú phát động công kích. Đã làm trễ nãi không thiếu thời gian. Bây giờ không có chậm trễ nữa cần phải. Nói hơn một câu vậy cũng là nói nhảm. Đợi giết Ngao Long Vũ lại nói còn lại đi. Ngao Long Vũ trên mặt xuất hiện không ít long hóa. Hai tay càng là xu hướng long chảo. Bây giờ nàng có thể dựa vào. Chỉ có chính mình cường đại long khu. Lại vừa là một tiếng vang cực lớn. Số lớn yêu thú bị Ngao Long Vũ đánh bay. Chỉ là đang không ngừng trong công kích. Nàng cũng chịu đựng rất nhiều lực lượng đánh vào. Cầm đầu hắc bào nam tử. Nhìn đúng thời cơ. Trực tiếp tụ tập lực lượng. Tiếp lấy vọt vào vòng vây. Bản đang chống cự yêu thú công kích Ngao Long Vũ. Ở phát hiện hắc bào nhân lúc công kích sau khi. Đã muộn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.